Con thấy các tu sĩ và cư sĩ Phật giáo Phát Triển đề xướng việc dùng con địa long, tức con giun đất, để chữa bệnh bằng cách nuốt sống chúng vào miệng. Mặc dù họ chủ trương ăn chay, họ chia sẻ thông tin ấy lên các trang mạng xã hội và diễn đàn, khiến con cảm thấy vô cùng phản cảm là một Phật tử. Xin sư cho con lời khuyên nên có thái độ như thế nào đối với các tu sĩ và đạo hữu có đề xướng ấy. Khi mà sư tìm hiểu những thông tin ở trên mạng về cái vấn đề này đó, thì sư thấy một cái vấn đề khá thú vị là một cái cô nghệ sĩ, nói nghệ sĩ nó cũng kỳ, bởi vì thời buổi bây giờ người ta hát được vài câu, diễn được vài bộ phim thì được nhiều một vài người yêu mến thì mặc nhiên người ta nhảy lên làm nghệ sĩ. Chứ còn cái từ nghệ sĩ mà hồi xưa đó, nó quý lắm, nó không không phải là ai cũng có thể lên làm nghệ sĩ đâu. Thì thôi thì cứ tạm gọi là cái cô nghệ sĩ này đó, một thời gian cổ từng tuyên bố là cổ ăn chay trường, thiên hạ thì nhào vô tán thưởng rất là ghê gớm, nhưng mà về sau thì cổ lại chủ trương ăn nuốt con dung đất để mà chữa bệnh. Thì quả thật như vậy đó, khi chúng sanh vô minh thì cái mà không đáng sợ họ lại sợ, mà cái cần phải sợ họ lại không sợ. Trong Kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn nói cái hạng người như vậy đó thì chắc chắn tái sanh vào cái đường ác thú, tức là những cái khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không tránh khỏi. Ngày hôm qua khi mà sư giảng về Kinh Pháp Cú đó, sư đã nói rồi, nếu như một người đó vì lợi ích của họ mà họ sát sanh, họ sát sanh, thì dù cho họ có dùng nó vì cái lý do chữa bệnh, vì lý do nuôi mạng, và quả thật nó có thể chữa bệnh, nó có thể nuôi mạng, thì do cái tà kiến đó đó họ sẽ đi xuống những cái khổ cảnh. Ở nhà sư, gia đình sư là gia đình làm y, có người bác làm đông y hồi xưa đó. Hồi xưa thì từng làm chủ tịch hội đông y quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Nói như vậy để quý vị biết là cũng không phải là cái hạng mà tôm tép nhãi nhép. Thì ở trong đông y họ có một cái phương thuốc, dùng cái từ là cứu mạng người, mà phải dùng cái con mà con cù lần, phải giết nó, mà cái phương pháp giết nó rất là tàn nhẫn. Đó là bỏ cái con cù lần đó vào trong một cái siêu đất á, rồi nấu lên, nấu sống. Thì cái phương thuốc đó là dùng để cứu mạng người. Nhưng mà cả một đời khi mà sư ở với chung với người bác của sư, từ hồi nhỏ đến lớn cho đến khi người bác sư đi đi Mỹ, thì từ nhỏ đến lớn thì sư chỉ biết là bác của sư chỉ dùng 3 lần thôi, 3 lần để cứu mạng người. Có nghĩa là đương nhiên á, là khi làm y sĩ đó, khi làm bác sĩ thì rất nhiều những trường hợp cứu mạng người, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện chẳng đặng đừng, phải nói là nó như thế nào đó thì mới làm thôi. Và một lần ở trong đó, đó là để cứu bố của sư, mà lúc đó thì cái ký ức của sư nó rất là mơ hồ thôi, tại vì hình như lúc đó chỉ cỡ chừng 6 tuổi hay 8 tuổi, nhưng rất là nhỏ đấy. Và về sau thấy hai biết hai lần nữa, một lần biết và một lần thấy. Và sư nghe nói lại là cái phương thuốc này nó rất là ác, cho nên nó là không có chủ trương. Nói như vậy để quý vị thấy là ngay cả đối với những vị mà bác sĩ, thì có những cái phương thuốc mặc dù có thể cứu mạng người đó, nhưng mà cũng rất là dè dặt, cũng rất là dè chừng khi mà phải làm những cái chuyện như vậy. Huống chi sanh mạng nào thì cũng là sanh mạng, chúng sanh nào cũng tham sống sợ chết đấy. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói đó, chúng sanh nào mà cũng muốn có được hạnh phúc thì cái hạnh phúc an lạc của chúng sanh đó không thể nào dựa trên sự đau khổ của chúng sanh khác. Nếu như chúng ta tìm cầu sự an lạc của mình dựa trên sự đau khổ của chúng sanh khác thì những quả báo khổ đau sẽ đến với chúng ta. Và những người không có chánh kiến, những người có tà kiến, họ sẽ vì cái lợi ích trước mắt, họ sẽ vì do sợ hãi căn bệnh, sợ hãi cái chết mà họ đi đến cái việc phạm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì dù cho nó có thể nha, dù ngay cả trong trường hợp nó có thể cứu mạng họ trong thời điểm đó, nhưng mà nó cũng sẽ đem lại những quả báo nặng nề. Sư đưa ra một cái trường hợp. Sư giả sử nếu thôi ha, sư nếu, tại vì sư không phải là một nhà khoa học để mà sư có thể nói là cái việc nuốt con giun đất đó đó là nó chữa bệnh được hay không chữa bệnh được. Sư không có thẩm quyền, nhưng mà nói như thế này: khi mà một người nghĩ rằng cái chuyện mà mình nuốt con giun đất để mà mình chữa bệnh, thì họ không nghĩ đến lời dạy của Đức Thế Tôn, đó là cái căn bệnh đó, cái căn bệnh COVID này đó, nếu như mà họ bị bệnh và họ chết do cái căn bệnh COVID này, thì cái bệnh COVID này đó nó chỉ khiến cho họ đau khổ gần chết hoặc là chết thôi, giỏi lắm là chỉ làm cho họ chết thôi. Nhưng mà cái con COVID này đó nó không thể nào đưa họ đi xuống địa ngục. Nhưng mà khi họ nuốt con giun đất này thì chính con giun đất này nó sẽ đưa họ đi xuống địa ngục và chịu những cái quả báo lâu dài. Nhưng mà chúng sanh ấy, bệnh trước mắt thì họ sợ, chứ còn địa ngục thì họ không có sợ. Do đâu? Do vô minh. Và đối với những người chủ trương như vậy thì quý vị lại nhớ giùm một cái câu này ở trong Pháp Cú vừa mới dạy xong ngày hôm qua, đó là gì? Kẻ ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành kẻ trí. Kẻ ngu tưởng mình trí, đó gọi là trí ngu. Đó mới là kẻ ngu. Tức là khi mà chúng ta biết á, cái việc đó là cái việc nuốt giun đất á, là cái việc phạm giới ha, mình biết như vậy cho nên mình chấp nhận người ta kêu mình ngu, chấp nhận kêu mình ngu. Giả sử trong trường hợp có thể chữa bệnh nha, tại vì sư không có thẩm quyền y tế, sư không nói được cái này, nhưng mà giả sử ngay cả trường hợp nó có thể chữa bệnh, chúng ta vẫn từ chối, chúng ta không có nuốt nó, thì nhờ như vậy đó, dù cho người ta có kêu mình là cái đứa ngu, nhưng mà mình lại được những cái bậc có thiền trí đó khen là người có trí. Còn mình á, tưởng mình khôn, mình tưởng mình khôn, mình nuốt con giun đất để vì mục đích chữa bệnh đấy, thì cái người ngu á, tưởng là mình trí, thì cái chúng sanh đó thật sự là kẻ ngu, bởi vì họ đang đào lấy cái gốc rễ của đời này và đời sau. Chắc chắn cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó không xa. Thành ra sư nói hoài, sư nói thì nhiều người có khi là họ giận sư, tại vì họ không có hiểu sư. Cái chuyện mà quý vị ăn uống nó chỉ là cái thói quen thôi. Quý vị muốn ăn rau củ thì đó là chuyện quý vị. Quý vị muốn ăn thịt thì đó là chuyện của quý vị. Cái chuyện ăn uống nó chỉ là thói quen thôi, nó không giúp cho quý vị phát triển trí tuệ được nha. Nó không giúp quý vị phát triển chánh kiến được, nó không giúp quý vị phát triển tâm từ được, Nó không giúp quý vị đè nén những cái phiền não được. Nó không giúp quý vị giải quyết cái tâm tham được. Nó không giúp quý vị giải quyết tâm sân được. Nó không giúp quý vị bỏ đi cái tâm si, tức là cái tà kiến được. Và nó không giúp quý vị đi ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Bởi vì ăn uống nó chỉ là cái thói quen thôi. Chúng ta muốn có chánh kiến thì phải học những lời dạy của Thế Tôn để biết cái gì nên làm và không nên làm. Muốn giải quyết cái tâm sân thì phát triển tâm từ. Muốn giải quyết tâm tham thì phát triển cái sự ly dục. Đấy. Chứ còn bản thân chuyện ăn uống không giúp gì. Nó chỉ là thói quen ăn uống thôi. Ha. Bằng chứng là Hitler cũng ăn chay đó. Và trong trường hợp là những vị này thì cũng chủ trương ăn chay đó. Sư thì sư không có bài xích, sư không có hiềm khích, sư không có gọi là cái phân biệt chủng tộc. Không có phân biệt chủng tộc. Nhưng mà chính những con người như vậy khiến cho người ta phải nghĩ lại cái tác dụng thật sự của cái việc ăn chay đó, nó có tác dụng hay không. Đấy. Chứ sư bây giờ thì sư cũng tranh thủ ăn nhiều rau củ ha, tại vì biết rau củ nó tốt cho sức khỏe, sư không có bài xích gì chuyện này. Nhưng mà cái ăn thì nó vào bụng, nhưng mà cái vào đầu của mình ấy nó là thứ khác. Còn đối với những vị mà đã khởi xướng cái chuyện như vậy, cái thái độ của quý vị á chỉ đơn giản là để qua một bên, đừng quan tâm đến họ. Như là trong kinh Pháp Cú nói, trong cái đường sanh tử luân hồi, nếu như không tìm được người bằng mình hoặc hơn mình thì đừng có đi cùng với kẻ ngu. Đấy. Đi gần với người trí đó thì như là gần với người thân, còn đi gần với kẻ ngu như là đi gần với kẻ thù. Cái này cũng là trong kinh Pháp Cú thôi. Nếu không gặp bạn đồng hành hiền minh chân chánh hiểu rành lối đi, như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình. Cứ như vậy đó, những cái người mà không có giới hạnh, những cái người mà khuyến khích người khác phạm giới và chính bản thân họ cũng phạm giới thì mình tránh được là tốt nhất, nên tránh xa, không nên tiếp xúc với họ. Và tốt nhất là để họ rơi vào ở trong cái dòng quên lãng. Bởi vì thời buổi này có một số người lạ lắm. Họ tìm cách để họ gây chú ý. Họ tìm cách họ gây chú ý. Dù cho cái chuyện đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ví dụ như những cái người nghệ sĩ. Đã một lần nữa nói nghệ sĩ nó kỳ. Nó phỉ báng cái hai cái danh từ nghệ sĩ. Những người làm nghệ thuật đi. Là những người làm nghệ thuật. Mà như sư cũng không thấy nghệ thuật gì của họ hết. Nói chung là những người tham gia cái làng giải trí đó. Thỉnh thoảng thì họ xì ra những cái scandal, lòi ra những cái hình ảnh khiêu gợi, thì rồi những cái vị tu sĩ thì đôi khi có những cái phát ngôn nó sai lầm, những phát ngôn ngông cuồng trái quấy, thì có đôi khi sâu thẳm ở trong đó họ chỉ muốn được nổi tiếng thôi, họ chỉ muốn được người khác biết đến thôi. Và dù là thiên hạ có khen hay có chửi thì họ cũng đã đạt được mục đích. Đó là được mọi người biết đến và để người ta biết là tôi chưa có chết đâu. Tôi vẫn còn, cái tên tuổi tôi vẫn còn. Cái chuyện mà chúng ta có thể làm là gì? Không để ý đến họ. Không phản ứng. Không phản ứng. Trong Tương Ưng Bộ Kinh ấy, vua trời Đế Thích và vua Atula đó có một cái trận chiến Thì lúc bấy giờ tới vua Atula, chúa Atula bại trận thì bị bắt trói, và chúa Atula chửi chửi vua Trệ Đế Thích, chửi bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề. Thì vua Trệ Đế Thích mới im lặng. Có cái vị vị đánh xe đó, cái vị thiên thần đánh chịu trách nhiệm đánh xe, mới nói là bây giờ ngài xong, ngài không dùng cái quyền lực, không dùng vũ lực để mà ngài làm cho người ta im lặng, để mà ngự trị, để mà thống trị con người này. Thì vua Trời Đế Thích mới nói là tốt nhất là cứ kham nhẫn đi, im lặng đi. Thì cái vị đánh xe mới nói đó, là nếu như mà mình im lặng như vậy đó thì người ta sẽ đắc ý nghĩ là mình là cái người nhu nhược, và người ta là cái kẻ chiến thắng. Vua Trời Đế Thích nói đó, cứ để những kẻ ngu họ tự hào cái việc của họ đi, cái người trí đó kham nhẫn, và chính bởi vì mình kham nhẫn, mình chiến thắng hai lần, tức là chiến thắng chính mình và chiến thắng đối phương. Thành ra những cái kẻ ngu như vậy đó, họ cứ tung hô, họ cứ tha hồ phát ngôn bậy bạ, mình cái chuyện tốt nhất là để cho họ đi vào quên lãng. Họ có vùng vẫy như thế nào đi nữa cũng không ai nhắc tới họ. Họ có làm những chuyện điên rồ đi nữa cũng không ai nhắc tới họ. Thì như vậy đó, họ sẽ rơi vào quên lãng. Và những cái người mà cố để nổi tiếng như vậy đó, cái họ sợ nhất là gì? Họ sợ nhất là người ta không có lý tới họ, không để ý tới họ, không nhắc gì tới họ. Thành ra đó, mình hãy làm theo cách đó, khiến cho họ rơi vào trong quên lãng.